Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2643, kết thành khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh chi xúc cùng mới vừa rồi một dạng, lại đem Hàn Sâm một giọt máu tươi nuốt xuống. Bốn người chờ trong chốc lát, thần linh chi xúc lại còn là không có phản ứng, nằm ở lon phần đáy không nhúc nhích. Nếu như không phải là vừa mới nhìn thấy nó đem máu tươi nuốt xuống, còn tưởng rằng nó đã chết rồi. Nam nhân khẽ cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Cầm lên thần linh chi xúc lại cẩn thận nhìn một chút, vẫn là không có nhìn xảy ra vấn đề. Kỳ quái, coi như tư chất kém thế nào đi nữa, cũng không khả năng liền một giáp thiên phú cũng không có. Nam nhân lăn qua lộn lại nghiên cứu, cũng không có nhìn ra như thế về sau. Không phải là con này thần linh chi xúc đã già lột xác bất động ra chứ? Linh Lung dừng một chút lại tiếp tục nói. Con này thần linh chi xúc là tộc ta thủy tổ đoạt được con thứ nhất thần linh chi xúc. Thủy tổ qua đời trước, đem nó để xuống nơi này coi như nhập môn khảo sát tác dụng. Cho tới bây giờ đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Có thể là thực sự quá già rồi. Nam nhân lại lắc đầu một cái nói. Không có khả năng. Trước viên ngọc mang theo ngọc thiện tâm lúc trở lại, vẫn còn ở nơi này làm qua khảo sát. Khi đó còn rất tốt. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tại sao sẽ đột nhiên thì không được? Trừ cái đó ra, còn sẽ có cái khác có thể sao? Luôn không khả năng Hàn Sâm liền một giáp thiên phú cũng không có chứ. Linh Lung nói. Nam nhân tự nhiên cũng biết không có khả năng. Nếu là không có bốn giáp trở lên thiên phú, căn bản cũng không khả năng tấn thăng đến vương cấp. Nếu Hàn Sâm đã là vương cấp, vậy hắn thiên phú dù thế nào không được, cũng không khả năng thấp hơn bốn giáp. Cái này liền kỳ quái. Nam nhân do dự một chút, sau đó đưa ngón tay ra, đem mình một giọt máu ép đi ra, đưa đến bên mép của thần linh chi xúc. Muốn thử một chút nhìn rốt cuộc có phải là thần linh chi xúc hay không xảy ra vấn đề. Nhưng là mới vừa rồi còn ăn Hàn Sâm huyết dịch thần linh chi xúc, lúc này lại nằm ở chỗ này một nhúc nhích. Đối với nam nhân trên ngón tay huyết dịch cũng không có một chút phản ứng. Thật giống như được lão niên si ngốc. Thật là đã già không được sao. Nam nhân nhìn cái kia bộ dáng của thần linh chi xúc, không khỏi hơi ngẩn ra. Nó đã sống đầy đủ lâu rồi. So với bình thường thần linh chi xúc thọ mạng lớn gấp trăm lần không ngừng. Già rồi cũng bình thường. Linh Lung nói. Nam nhân trầm ngâm nói. Bây giờ không có biện pháp khảo sát. Bên cạnh ta cũng không có thần linh chi xúc. Xem ra chỉ có thể hồi tộc bên trong lại xin một cái. Sau đó sẽ khảo nghiệm. Không cần lại đo rồi. Ta đã quyết định muốn cho hắn làm ta tâm. Vô luận hắn là bao nhiêu giáp thiên phú cũng không có vấn đề. Linh Lung lạnh nhạt nói. Nhưng là, nam nhân còn muốn nói điều gì? Lại bị Linh Lung cắt đứt. Không có nhưng là, ta muốn ai làm ta tâm. Mình có thể quyết định. Nam nhân há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Đổi một bộ mặt mày vui vẻ nói. Nếu Linh Lung ngươi đã quyết định muốn chọn hắn làm tâm, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Chúng ta cái này liền đi tế đàn đi. Dứt lời, nam tử kia liền ở phía trước dẫn đường, tiếp tục hướng núi đi lên. Mãi cho đến đỉnh núi cửa cung điện trước, nam nhân kia mới lên tiếng. Linh Lung, vì huynh liền chờ ngươi ở ngoài. Nếu như là có nhu cầu gì, người cứ việc mở miệng. Vậy thì làm phiền nhị sư huynh hỗ trợ chiếu nhìn một chút đứa bé này đi. Ta rất là thích đứa bé này, đừng để cho nàng bị ủy khuất. Linh Lung chỉ bảo nhi nói. Linh Lung người yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho nàng bị một chút ủy khuất. Nam nhân liền vội vàng nói. Bảo nhi, ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta. Không muốn đào khí biết không? Hàn Sâm đem Bảo Nhi để xuống. Lấy Bảo Nhi tính tình cùng năng lực, Nam nhân kia thật muốn có cái gì tâm tư xấu. Ai thua thiệt còn chưa nhất định đây. Bảo Nhi rất biết điều. Bảo Nhi một mặt bộ dáng khéo léo. Hàn Sâm sờ sờ đầu của nàng. Sau đó mới đi theo Linh Lung đi vào đại điện. Tiến vào đại điện sau. Đại điện cửa tự động đóng lại. Hàn Sâm thấy bên trong đại điện không có một bóng người. Chỉ có một tế đàn. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Người vị kia nhị sư huynh. Dường như cùng các ngươi có chút không quá giống nhau. Linh Lung vừa đi về phía tế đàn một bên nói. Thái thượng tộc hài tử từ khi ra đời sau cũng sẽ bị chia làm hai phe. Phe tu luyện ta thái thượng tộc. Thái thượng cảm ứng thiên. Mà đổi thành bên ngoài phe là căn cứ tự thân yêu thích cùng thiên phú tu luyện cái khác gen thuật. Ta cùng với Viên Ngọc sư huynh đều là tu luyện. Thái thượng cảm ứng thiên. Nhị sư huynh Lý Ngọc chân chính là mặt khác phe. Tại sao phải như vậy phân biệt đây? Hàn Sâm tò mò hỏi. Linh Lung thân thể dừng một chút. Sau đó mới như không có chuyện gì xảy ra nói. Tu luyện, thái thượng cảm ứng thiên. Đối với thế gian thất tình lục dục đều sẽ nhìn rất nhạt. Bất lợi cho tộc ta kéo dài. Hàn Sâm nhất thời minh bạch tại sao biết cái này sao phân. Nguyên lai là vì chủng tộc kéo dài. Nếu không thái thượng tộc người đều như vậy không dính khói bụi trần gian. Giống như là người máy nơi nào còn có thể sinh dục đời sau kéo dài đến nay. Ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện tế đàn kia hình dáng có chút quái dị. Như đại trung ương tế đàn. Để một cái đại ngọc lò. Trừ này chi tiện lại cũng không có thứ khác. Đem ngươi một giọt máu nhỏ vào tạo hóa lô bên trong. Linh Lung nói lấy. Mình đã trước đưa ngón tay ra, đem một giọt máu giọt vào trong. Hàn Sâm đã sớm theo Chấn Thiên Cung chủ nơi đó biết quá trình này. Lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chính mình một giọt máu cùng nhau giọt vào trong. Hai giọt máu tiến vào ngọc lò sau. Cái kia ngọc lò lại sáng lên, nội bộ sáng mờ lưu truyền, như là vũ trụ cực quang ở trong đó bắt đầu khởi động lăn lộn. Hàn Sâm rất là tò mò mà quan sát ngọc lò, mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống. Bất quá chẳng qua là ngọc lò tản mát ra những khí tức kia cùng cực quang. Liền tràn đầy huyền ảo vũ trụ chí lý. Theo ngọc bên trong lò hào quang di động, dần dần có ánh sáng hoa ngưng tụ vào ngọc lò ở ngoài điêu khắc đồ trên bàn. Đồ án kia là một cái tam giác hình, theo bên trong lò hào quang biến ảo. Cái kia tam giác trên đồ án nồng nhiệt quang cũng càng ngày càng rõ ràng. Cùng với ngược lại là, bên trong lò hào quang dần dần dập tắt, như là đều ngưng tụ ở tam giác đồ trên bàn. Chờ cái kia tam giác đồ án đã như là thái dương như vậy chói mắt thời điểm. Linh Lung mới mở miệng nói, đem bàn tay của ngươi đè ở cái kia tam giác trên đồ án mặt. Thế nào chỉ tay? Hàn Sâm nháy mắt hỏi. Tùy tiện, Linh Lung nói, nam trái nữ phải, vậy thì tay trái đi. Nói lấy, Hàn Sâm liền đem mình sảnh tay đè ở tam giác trên đồ án mặt. Nhất thời chỉ cảm thấy lòng bàn tay trái giống như là bị lạc thiết nóng đến. Hàn Sâm theo bản năng rút tay trở về trường, lại thấy cái kia ngọc lò trên tam giác đồ án đã ánh sáng rực rỡ mất hết. Mà bàn tay trái của hắn phía trên lại nhiều hơn một cái tam giác đồ án. Đang tự lòe lòe phát quang. Theo bắt đầu làm trên cảm giác nóng rực tiêu tan. Cái kia tam giác đồ án cũng dần dần giấu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Như vậy thì thành rồi sao? Hàn Sâm tò mò nhìn Linh Lung hỏi. Xong rồi. Linh Lung khẽ gật đầu. Hàn Sâm biết lúc này Linh Lung hẳn là cũng đã có thể cảm ứng được hắn tất cả cảm giác cùng tư tưởng. Bảy thấy đều ở trong cảm ứng của nàng. Nhất thời chớp mắt một cái. Nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm làm cái gì. Linh Lung lại gò má ửng đỏ quát lên. Dừng tay. Nguyên lai ngươi thật có thể cảm ứng được tư tưởng của ta. Hàn Sâm nhìn lấy Linh Lung nói, cách chương.